Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 638, một ngày. Góc truyện audio.com. Bất quá ngẫm lại Tử Huyên đã từng có đào hôn hắc lịch sử cũng là có thể lý giải. Mặc Gia Kỳ thật cũng man thảm, nhi tử sao, nữ nhi đều là cái đỉnh cái ưu tú, nhưng mà liền không có một cái hôn sự là thuận lợi. Nhi tử từ tâm nhãn, không chiếm được chính mình sở ái, liền tìm người đại dựng. Nữ nhi mặt ngoài nhìn nhu nhược kính cẩn nghe theo, trong xương cốt chú ý nhiều đi, nói đào hôn bỏ chạy hôn, đều không mang theo thương lượng một chút. Hiện tại Mặc Gia người cũng đều nhận, nghe nói Mặc Tử Hân đại dựng đứa bé kia trước mắt lớn lên thực hảo, Mặc Gia cuối cùng không có chặt đứt căn. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Mặc Tử Huyên bên này cũng rốt cục một lần nữa nhận thức Cảnh Dung, nguyện ý. Tiếp tục cái này hôn ước, cho nên Mặc Gia hiện tại mắt trông mong ngóng trông Cố Hề Hề chạy nhanh cấp Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền Nha thê tử, ngàn vạn không thể chậm trễ gả nữ nhi. Mặc Gia trái lo phải nghĩ không yên tâm, vẫn là đem khuê nữ phái lại đây tự mình giám sát một chút đi. Mộc Nhược Na duỗi tay một phách Mặc Tử Huyên bả vai, vẻ mặt đồng tình, tới liền tới đi. Công ty sự tình, ném cho ngươi ca là được, ngươi vừa lúc nhân cơ hội hảo hảo nghỉ ngơi, nên chuẩn bị chuẩn bị. Bên này một vòng lúc sau liền ra kết quả Cảnh Điền hôn sự nhất định, ngươi cùng Cảnh Dung chuyện này cũng liền nước chảy thành sông. Chúng ta ba cái hôn lễ cũng là có thể cùng nhau làm không phải. Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng, ta cũng là như vậy an ủi ta chính mình. Đáng thương ta án tử A, suốt 500 triệu đầu tư ta chính mình. Đầu tư A, không phải công ty. Mộc Nhược Na cười hì hì nói, ngươi có thể đầu tư đến Danny công ty A, chúng ta lập tức liền phải mở rộng sinh sản tuyến, Hề Hề đã là tổng giám đốc, ngươi muốn hay không đảm đương cái tổng giám linh tinh. Lo liệu không hết quá nhiều việc, Mặc Tử Huyên chừng mắt ta đều phải vội đã chết, không cần lại cho ta gia tăng chức vị. Cố Hề Hề lôi kéo hai người, hảo hảo, đừng đứng tiến vào nói chuyện. Các ngươi hướng này vừa đứng, những cái đó các mỹ nữ nào dám ra cử triển lãm chính mình mỹ lệ. Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên đồng thời nở nụ cười. Điều này cũng đúng, quả nhiên, ba người tiến chủ kiến trúc biệt thự kia tám giai lệ hoa hòe lộng lẫy liền ra tới ngắm phong cảnh. Có người ôm quyển sách chạy dưới gốc cây trúng gió, có người kết bạn đi biển hoa rong chơi, có người đi uy cá, có người dứt khoát tìm một chỗ chơi cờ. Tóm lại như thế nào có thể triển lãm chính mình nét đẹp nội tâm liền như thế nào tới. Xem ra Cố Hề Hề mang theo cái hảo đầu A, Vân gia văn hóa nội tình tạo thành Vân Nhã cũng thành tựu Cố Hề Hề. Nhìn xem Cố Hề Hề hiện tại đãi ngộ tấm tắc quốc dân tức phụ. Bao nhiêu người mắt thèm A, cho nên sờ không rõ ràng lắm Doãn gia yêu thích khẩu vị thời điểm, bắt trước Cố Hề Hề là được rồi. Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền cũng thay đổi một bộ quần áo từ màu trắng dương trong lâu đi ra, hai người vừa đi một bên thảo luận công tác thượng sự tình. Lúc này, một cái ăn mặc đạm lục sắc váy liền áo nữ hài tử trực tiếp đi đến Doãn Tư Dực trước mặt bình thản ung dung nói, Doãn nhị thiếu ta có thể cùng ngài đơn độc nói chuyện sao? Doãn Tư Dực hơi hơi sửng sốt ngay sau đó, cười gật gật đầu, đương nhiên, Doãn Tư Dực đối Cảnh Điền gật gật đầu, liền đối với cái này đạm lục sắc váy áo nữ hài tử mời nói, không bằng đi uống một chén. Hảo, nữ hài tử vui vẻ đáp ứng, hai người xoay người đi hưu nhàn tính, điểm hai ly cà phê. Đạm lục sắc váy áo nữ hài tử tự giới thiệu nói, khả năng ngươi đã không nhớ rõ ta, mời ta lại lần nữa giới thiệu một chút ta chính mình, ta kêu Trần Duyệt, năm nay 25 tuổi, rùa biển thạc sĩ. Doãn Tư Dược gật gật đầu, ta muốn gả cho ngươi. Trần Duyệt lấy hết can đảm đối Doãn Tư Dược nói, vì cái gì, Doãn Tư Dược hỏi lại, vì cái gì không chọn chọn Cảnh Điền. Rốt cuộc từ tự do độ đi lên giảng, Cảnh Điền càng thích hợp. Ngươi hẳn là minh bạch Doãn gia chính quy thiếu nãi nãi cũng chỉ có đại tổng một người, ngươi gả cho ta, ngươi danh hiệu chỉ là Doãn gia. Nhị thiếu thê tử, mà không phải đứng đắn Doãn gia nhị thiếu nãi nãi. Trần Duyệt gật đầu ta biết, như vậy ngươi cũng nên biết ta kết hôn chỉ là vì cấp Doãn gia một công đạo. Doãn Tư Dược không e dè nói, ta tuy rằng là Doãn gia nhị tử, liền đại ca đều phải sinh cái người thừa kế cấp một công đạo, càng đừng nói ta. Chỉ là đại ca đại tẩu thực may mắn, bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Mà chúng ta có lẽ chỉ là hình thức phu thê. Cái này ngươi cũng có thể tiếp thu sao? Trần Duyệt cắn răng gật đầu, là ta minh bạch ngươi ý tứ. Vì cái gì? Doãn Tư Dược hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn Trần Duyệt. Bởi vì ta yêu cầu Doãn gia ván cầu. Trần Duyệt không e dè nói, ta muốn bò rất cao, ta yêu cầu một cái hoàn mỹ ván cầu, làm hồi báo ta sẽ cùng ngươi sắm vai một cái hoàn mỹ phu thê. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm bất cứ chuyện gì ta đều sẽ làm bộ không biết tình, thậm chí giúp ngươi đánh yểm trở. Cho nên ngươi lựa chọn ta. Chấm, Doãn Tư Dược mỉm cười lên. Là, Trần Duyệt gật đầu, Doãn gia có thể so Cảnh gia lợi hại nhiều. Đều là tư sinh tử, ngươi già vị vượt xa quá hắn. Thật đúng là cái hiện thực nữ hài đâu. Doãn Tư Dực nhẹ nhàng nở nụ cười, bưng lên cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Kia ngài ý kiến là, Trần Duyệt thật cẩn thận nhìn Doãn Tư Dực tràn ngập chờ mong nhìn hắn. Doãn Tư Dực chỉ là cười cười cũng không có trả lời cái gì. Trước mắt cái này Trần Duyệt cho rằng bắt được hào môn thế gia đặc điểm, cho rằng chỉ cần chẳng quan tâm liền có thể đảm nhiệm hào môn tức phụ. Thật sự đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không phải, hào môn, sao có thể đơn giản như vậy? Nói cách khác, vì cái gì có nữ tinh sinh như vậy nhiều hài tử, vẫn là gà. Không đi vào, Trần Duyệt đảo cũng thông minh, nhìn đến Doãn Tư Dực không trả lời, cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nói, nếu ngài nguyện ý suy xét ta nói, ta biểu hiện nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Doãn Tư Dực hơi hơi gật đầu, hảo, nếu như vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Trần Duyệt lập tức đứng lên, cáo từ. Doãn Tư Dực gật gật đầu, đứng dậy đưa nàng rời đi. Chờ Trần Duyệt sau khi rời khỏi, Doãn Tư Dực trên mặt tươi cười thu liễm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn đã sớm đoán trước tới rồi tuyển tú phương thức thân cận, chỉ biết hấp dẫn tới rất nhiều hám làm giàu nữ nhân. Các nàng xác thật ưu tú, đương nhiên, hám làm giàu, cũng thực ưu tú. Trần Duyệt vừa đi Cảnh Điền liền đã đi tới. Thế nào, Cảnh Điền cười như không cười nói, còn vừa lòng sao? Vậy còn ngươi, đối những người, khác có hay không hứng thú? Doãn Tư Dực hỏi lại hắn. Cảnh Điền cười khổ một tiếng, hắn không có trả lời, Doãn Tư Dực đã biết đáp án. Nhưng mà, hai người đều minh bạch liền tính này vài người lại không thích cuối cùng cũng muốn từ các nàng trung gian chọn lựa ra một cái, làm bọn họ kết hôn đối tượng. Trong phòng, Cố Hề Hề lệch qua trên sofa, nghe Mộc Nhược Na không ngừng du thuyết Mặc Tử Huyên gia nhập đến Danny đồ trang điểm trong công ty tới. Mộc Nhược Na đắc ý nói, những cái đó đồ trang điểm công ty liền tính nghiên cứu phát minh đoàn đội lại nghiêu, có thể nghiêu quá sinh hóa nhà khoa học sao? Nhà của chúng ta Bình Sơn chính là đem chính mình bản lĩnh đều lấy ra tới cùng ta nói, muốn nghiên cứu phát minh một bộ chuyên môn vì thai phụ cùng sản phụ sử dụng sản phẩm. Hề Hề, ngươi sinh sau khi xong ngươi trước dùng một chút. Chấm, ngươi thôi bỏ đi, ngươi cảm thấy Doãn Tư Thần có thể đồng ý Hề Hề làm tiểu bạch thử cho ngươi sản phẩm làm thực nghiệm. Mặc Tử Huyên đả kích nàng, Mộc Nhược Na đôi mắt chừng, như thế nào sẽ là tiểu bạch thử? Này đó sản phẩm đều là muốn bắt đi làm kiểm tra đo lường. Thông qua toàn cầu mấy cái công ty lớn thí nghiệm lúc sau mới có thể chính thức đầu tư gạch dưới, ngươi không tin được nhà của chúng ta Bình Sơn. Mặc Tử Huyên quay đầu nhìn về phía Cố Hề Hề, Hề Hề, ngươi thấy thế nào? Hảo à, Cố Hề Hề vẻ mặt bình tĩnh, ta tốt xấu là Danny công ty tổng giám đốc dù sao cũng phải duy trì một chút chính mình sản phẩm đi. Mộc Nhược Na tức khắc cao hứng, vẫn là Hề Hề tốt nhất. Mặc Tử Huyên thở dài một tiếng, hảo đi ta nói bất quá ngươi. Nói, Hề Hề, ngươi tính toán như thế nào tác hợp Doãn Tư Dực Cảnh Điền? Cùng những cái đó nữ nhân, ngươi sẽ không tính toán liền như vậy tùy ý bọn họ tự do phát triển đi. Tài nghệ nên biểu diễn cũng đều biểu diễn qua tin tưởng biểu cũng không sai biệt lắm. Ngươi còn có thể làm các nàng làm gì à? Mộc Nhược Na đĩnh đĩnh ngực nói, tổng không thể đem các nàng từng cái ném Doãn Tư Dực cùng Cảnh Điền trong phòng thử xem các nàng kỹ thuật đi. Cố Hề Hề, phốc, Mặc Tử Huyên, phốc. Hai người chăm miệng một lời kêu lên, nếu Na, ngươi cùng Bình Sơn ở bên nhau lúc sau, vì cái gì trở nên như vậy ô, Mộc Nhược Na cười hắc hắc ta là ô yêu vương. Không cứu, Cố Hề Hề cùng Mặc Tử Huyên đồng thời lắc đầu thở dài. Cố Hề Hề tiếp tục nói, đương nhiên sẽ không làm các nàng liền như vậy nhàn rỗi. Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên đồng thời nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề thản nhiên nói, tuy rằng không. Đến mức làm cho giống yến hội như vậy nghiêm túc bất quá tụ cái cơm a, ở chỗ này tập thể xem cái điện ảnh a, chích chích hoa nhi a, uống chút rượu a gì đó, vẫn là có thể. Xem ra tới kia tám nữ hài tử đều sẽ liều mạng triển lãm chính mình. Chỉ là đem sân thi đấu từ sân khấu thượng truyền rời đến trong nhà mà thôi. Ta đánh cuộc 100 khối kia mấy nữ hài tử nhất định sẽ có người tới tìm ngươi. Mặc Tử Huyên chớp chớp mắt nói. Mặc Tử Huyên nói âm rơi xuống, có hầu gái lại đây nói, thiếu nãi nãi, một cái kêu Chu Thiến nữ hài tử, muốn trông thấy ngài. Mặc Tử Huyên ha ha cười ta liền nói sao, trung cực giám khảo liền ở chỗ này, sao có thể không tới hối lộ. Tới tới tới, đưa tiền, Mộc Nhược Na bạch nàng liếc mắt một cái, chúng ta còn không có bắt đầu đánh cuộc đâu, không tính. Cố Hề Hề đối hầu gái gật, gật đầu nói, làm nàng đi phòng khách chờ ta. Cố Hề Hề nhìn xem Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên nói, Tư Thần một lát liền đã trở lại, nói là vì kết hôn mấy khoản trang sức các ngươi trong chốc lát giúp ta chọn một chút. Quá hào, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, thiếu tới, Cố Hề Hề hoành nàng liếc mắt một cái, nghe nói Bình Sơn trong nhà vì gả nhi tử chính là gia cực kỳ phong phú của hồi môn, một trong số đó liền có một khối hồng toàn, phẩm chất tốt ta đều hâm mộ. Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng, đáng tiếc Cảnh gia không bỏ được cấp quá nhiều của hồi môn a, đi đi đi, đừng dùng trò này nữa. Cố Hề Hề trực tiếp túm nổi lên Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên, cùng ta đi gặp thuyền thủ đi. Các người nếu tới, liền không cần nhàn rỗi. Hai người các ngươi rong ruổi thương trường như vậy nhiều năm, xem người so với ta. Chuẩn, ta lười đến xã giao thời điểm, khiến cho các ngươi đại lao. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên kêu rên một tiếng, đi theo Cố Hề Hề liền đi phòng khách. Cố Hề Hề vừa đến phòng khách liền nhìn đến một cái văn tĩnh nữ hài tử ngồi ở bên kia quy quy củ củ, vẫn không nhúc nhích. Thú vị, Mạc Tử Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn xem nàng kế tiếp có thể nói ra cái gì đã động chúng ta nói. Ta cũng rất tò mò. Mộc Nhược Na đi theo cười nói, đặc biệt vẫn là như vậy một cái mặc thủ lề thói cũ người. Hết chương 637, cách chương.